Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 720, chương 724, Hóa Thần Kiếp. Ba canh hết ta, Lưu Du cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn chết tại đây a. Nhưng nhìn đến cái này to lớn một quyền, nội tâm của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Nhưng theo Tiên Vương gầm lên giận dữ, trong cơ thể hắn chiến huyết sôi trào lên. Phốp, một quyền kia rơi xuống, cũng không có nện vào trên người hắn, mà là một sợi nhiệt huyết vung đến trên mặt của hắn. Rất nóng, lại xinh xinh mà đem hắn cho kinh ngạc. Là Cửu Hậu, một quyền này là Cửu Hậu thay thế hắn chặn lại, làm cái kia máu tươi vẫy xuống chân trời. Lưu Du trên người kim quang cơ hồ nổ tung, tại Cửu Hậu muốn nát bấy lập tức, hắn nhận được một sợi thần niệm, phu quân phải sống ra ngoài, có lẽ Cửu Hậu không thể lại bồi tiếp phu quân. Bỗng ở giữa, cái kia tái tạo thiên thủ tù ma phát động thế công, sáu tay giơ lên, bộc phát ra quang ảnh trực tiếp liền đem Tiên Vương pháp tướng đánh nát đi. Ông cao lông chấn vỡ, Thánh Hoàng một cước đem Lưu Du dẫm rơi không trung, rơi vào vùng đất kia phía trên. Phốp phốp phốp, Lưu Du liên tục đẫm máu, mờ mờ ảo ảo ở giữa hắn nghe được yêu yêu đát thanh âm ở bên tai lượn lờ. Ký chủ lượng HP quá thấp, đề nghị ký chủ sử dụng cường lực sức sống dược thủy. Sinh mạng của túc chủ đang tại sói mòn, ngài sinh mệnh đã tiếp cận linh giới điểm. Hệ thống vượt quyền mua sắm đắt giá đế đan, mua sắm thất bại. Hệ thống lần nữa vượt quyền mua sắm đế đan, mua sắm thất bại, mua sắm thất bại, mua sắm thất bại. Hệ thống vượt quyền thăng cấp, thăng cấp thất bại. Hệ thống tê liệt, tích. Làm cuối cùng này một tiếng tích tiếng rơi xuống, Lưu Du đôi mắt tùy theo trống rỗng ảm đạm xuống. Thế giới bên ngoài bỗng nhiên rơi ra cuồng phong bạo vũ, xa xôi ám hắc xâm lâm một vùng, bức phủ bị đột nhiên phủ xuống thiên phạt đánh nát. Từ băng tộc phế tích tạo dựng lên thế lực, bây giờ nhưng cũng biến thành phế tích. Một đời hóa thần cường giả Trấn Mộ Thú cũng không kịp phản ứng. Chiến thần cung bên trong, Long Khiếu giơ cao chén trà phá toái, hắn mãnh liệt đứng lên, đi ra trà lâu, nhìn về phía cái kia cổ tiên điện một mảnh đại hoang. Vùng thế giới kia đã bị trắng xóa hắc vụ cho bao vây lại. Tiểu tử kia xảy ra chuyện rồi. Hắn có loại dự cảm rất xấu. Người tu luyện đều có một loại thẳng tắp cảm giác. Đương đạo bạn xuất hiện bất trắc, trái tim lại đột nhiên mãnh liệt thất bại. Mấy ngày sau, bắt đầu loạn. Khắp nơi đều tại bắt đầu cuồng phong bạo vũ, tục truyền cái kia đại hoang xung quanh xuất hiện không rõ phi hành vật. Nhiều lần muốn tới gần cổ tiên điện, nhưng lại bị đánh rơi xuống. Loại này tựa như đĩa đồ vật rơi một chỗ đại địa dưới cái khe. Đến nay không người biết được đó là cái gì. Còn có một nữ từ Trung Châu trốn đi, cũng hướng về đại hoang bên trong bước đi. Nàng mặc lấy xiêm y màu đỏ, khoác lên một đầu không trải qua quản lý tóc dài, mặt không thay đổi đi thôi mấy ngày. Có người nhận ra cái kia là đương kim vừa rồi quật khởi một đời hóa thần cường giả Trung Vô Diễm. Nàng điên rồi sao? Nhưng ở nửa tháng sau, nàng biến mất, triệt triệt để địa biến mất ở mặt của người trong thiên hạ trước. Nghe nói a, cái kia nắm lấy tam xoa kích chiến thần Tần Vô Song tại cái địa phương kia tìm rất lâu, cuối cùng cũng không thể tìm được nữ tử kia. Chấm ngoặc kép, ai, ngươi nói đến chỗ này, ta cũng nhớ đến vài ngày trước có cái thường xuyên đào người nhà mộ tổ tiên bàn tử cũng xuất hiện. Hắn cũng hướng về cổ tiên điện phương hướng đi, Mặc Ngọc tiên thành nữ nghe nói cũng xuất hiện, ở qua một khu vực như vậy. Đám người ngay từ đầu đều tưởng rằng là thế giới này sắp biến thiên. Thế nhưng là về sau có thận trọng người phát hiện, những người này rõ ràng đều là đi theo bức phủ Lưu Du có chút không cạn quan hệ a. Bậc này phát hiện có thể nói là hù dọa không ít người. Còn có người bí mật cho rằng bức phủ Lưu Du khả năng tại bên trong cổ tiên điện tao ngộ bất trắc. Lại là nửa tháng trôi qua, một đạo tiếp lấy một đạo khủng bố nghe đồn liên tiếp. Bởi vì bức phủ cứ điểm bị thiên phạt hủy diệt, có người làm người Lưu Du khả năng đã thân tử đạo tiêu. Nhưng ở nơi này mấy ngày, một tôn biến mất không nhiều năm tháng chí tôn cường giả Quỷ Sơn tử rời núi. Hắn năm đó cũng là tiến vào người của cổ tiên điện. Bây giờ xuất hiện, lại là nhìn cái kia phiến cổ tiên điện đại hoang. Không nói một lời, càng khiến người ta cảm thấy mất trí là Thiên Thu Tù Ma lại xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, những cái kia ngủ say ở trong lòng đất ma tộc sinh linh nhao nhao thức tỉnh. Lấy Thanh Liên Hồ một vùng chậm rãi mở rộng cương thổ. Ma tộc lại xuất hiện trên đại lục này. Cái này để người ta tộc phi thường run rẩy. Dù sao tại 3 năm trước đây trận đại chiến kia bên trong, nhân tộc đối với ma tộc đốt giết cướp đoạt vô cùng nghiêm trọng. Mấy có lẽ đã xóa sạch cái chủng tộc này. Bây giờ nó tùy theo Thiên Thủ Tù Ma dẫn đầu quật khởi. Để cho được nhân tộc gì không hoảng loạn. Một gian trong quán trà bên cạnh, tam nữ ngồi chung tại một cái bàn sừng bên cạnh, lắng nghe phụ cận đến phát sinh rất nhiều đại sự. Xem ra loạn thế muốn tới. Triệu Giao để chén trà trong tay xuống, đôi mắt có chút âm trầm. Tại trước gót chân nàng các là Doanh Khả cầm cùng Triệu Ngọc Oánh. Hai nàng từ khi bị đưa ra tinh môn về sau, vẫn cảm xúc xa xút đến bây giờ. Cho dù là vừa mới đến cái này mới lạ đại lục, có thể trong đầu thủy chung cũng là Lưu Du liều chết đưa các nàng đưa vào tinh môn bộ dáng. Thẳng đến Triệu Giao đưa tới, các nàng mới hơi có chút thần trí. Tiên tổ, ngài nói Lưu Du hắn thực. Chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc Oánh hốc mắt trong suốt đảo quanh lấy. Những ngày này nàng nghe những cái kia liên quan tới Lưu Du vẫn lạc tin tức thật sự là rất nhiều. Nhiều nữa, Triệu Giao rất bình thản nói. Nếu như các ngươi thuật như vậy, mặt đối với những cái kia đại đạo đồ theo cái bóng, cũng là thánh nhân cấp độ, hắn nhất giới bán thần chỉ sợ là tao ngộ bất trắc. Mặc dù không muốn như vậy vọng dưới khẳng định, thế nhưng là mặt đối với như vậy sát đạo, cơ hồ có thể biến mất bất luận cái gì cường giả. Lưu Du cơ hồ còn sống sót tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nhưng mà sự kiện cứ như vậy không tiến triển chút nào tiến hành nửa năm. Cửu hoàng tử bọn người thuận lợi đi ra cổ tiên điện. Đồng thời người người đều hoàn thành thoát thai hoán cốt. Như mặt trời ban trưa. Trở nên như vậy sáng chói. Thái nhất thần kiếm đạo càng thêm khắc sâu. Hắn nhất cử tiến quân hóa thần. Từ đó ngạo thị thiên hạ. Trở thành trẻ tuổi nhất hóa thần cường giả. Bất quá mặt đối với ma tộc không ngừng ăn mòn. Loạn thế thời đại dưới bối cảnh, đám người đã không còn đi quan tâm cái gì cổ tiên điện. Bọn họ chỉ quan tâm có thể không có thể sống sót. Tại một mảnh cũ nát trên chiến trường cổ, Tần Vô Song ngồi tại trên một khối nham thạch, bên cạnh xử lấy tam xoa kích, ánh mắt mang từng tia dã rời nhìn về phía thương khung. Đứng ở tiền tuyến thực quá mệt mỏi, chiến thần Tần Vô Song, ngươi như tại khăng khăng ngăn cản chúng ta bước chân, nhất định phải ngươi vạn kiếp bất phục. Tại chỗ trên đường chân trời, xuất hiện trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, bọn họ dưới khố cưỡi hung mãnh U Minh Lang, một đầu đều có con nghé cái kia thật lớn, tăng thêm ma tộc tướng lĩnh cơ bản đều có đến gần vô hạn nhân tộc hóa thần thực lực. Sở dĩ bọn họ căn bản là không sợ nhân tộc hóa thần cường giả. Lại khó mà nói nghe chút, bọn họ hoàn toàn chính là người đông thế mạnh, người có bản lãnh đi thử một chút. Tần Vô Song đứng lên, trên người bạch ngân chiến giáp Diệp Diệp Sinh Huy, coi hắn cầm lấy cái kia tam xoa kích thời điểm, phương thiên địa này khí tức đã bị hắn sinh sinh điều động lên. Oanh, bỗng nhiên lúc này, vùng trời này mãnh liệt phát sinh biến hóa. Những cái kia đám mây vậy mà không ngừng tuôn ra bắt đầu chuyển động. nhao nhao hướng về một phương hướng mây tụ tới, mà định ra mắt xem xét, đúng là cái kia cổ tiên điện ở tại cái kia phiến đại hoang. Đây là, chấm ngoặc kép, Tần Vô Song đột nhiên có cỗ không rõ hài hước cảm. Cái kia trăm vạn ma tộc đại quân cũng là líu lo đã ngừng lại bước chân tiến tới. Nhao nhao xa nhìn về phía cái kia mây đen ngưng tụ cái kia phiến thương khung. Không chỉ có như thế, thương sinh người trong thiên hạ, khoảng cách đều bị cái này nổ âm thanh âm cùng làm dính kết mây đen hấp dẫn ánh mắt. Hơn nửa ngày, mới có người lớn giống lên, đó là hóa thần kiếp. Thế nhưng là, ai sẽ ở mảnh này liền ma tộc cũng không dám đến gần đại hoang bên trong độ hóa thần kiếp đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.